chịu đựng mấy tiếng đồng hồ cũng đã dậy rồi. Còn hắn, mặt chưa rửa, mà còn là sau khi nhận điện thoại cả 10 phút. À, không có, không có. À, sớm, Vương Cản bị anh dùng vải đỏ bọc lại, đặt ở trước mặt thần tài chấn rồi. Sau khi chúng tôi vào cửa hàng thì Ngưu Lực Phàm vội đóng cửa lại. Tông Thịnh đi vào trong tiệm đốt đèn trường mệnh, đốt nhang vòng cho thần tài. Thật ra lần đầu tiên tới đây tôi không biết đó là thần tài. Bởi vì trong ấn tượng của tôi thì thần tài dán trên tường đều cầm một đĩnh vàng thật to, còn thần tài này lại cầm vũ khí. Sau này Tông Thịnh mới nói, đó là võ thần tài. Trên bàn thờ thần tài có một cái bao đỏ thẫm, có thể đoán được chính là vải bỏ bọc lấy cái thùng hôm qua chúng tôi vớt được ở Tam Kiều. Tông Thịnh cắm nhang xong cầm túi vải đỏ đó lên, tới bàn khách của Ngưu Lực Phàm, mở tấm vải đỏ ra làm cái thùng hoàn toàn lộ ra. Tối hôm qua tôi nhìn thoáng qua cái thùng đã sợ ngây ngất rồi, giờ lại nhìn thấy nó, trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Tuy không quá sợ hãi nhưng vẫn thấy ghê. Tôi thắc mắc, không phải nói là nó bị xi măng bịt kín sao? Sao nhìn cái lộ ra nguyên cái đầu ghê như thế? Tông Thịnh ngồi xuống nhìn cái thùng bé, quan sát cẩn thận cái thùng cùng xương cốt trong thùng. Tôi cũng nhìn theo, học theo dáng ngồi của anh, nửa ngồi xổm nhìn cái đầu trong thùng gần hơn. Nhìn nhìn, tôi vừa ngước mắt đã thấy bộ dáng chuyên chú của Tông Thịnh. Lại nhìn cái đầu lâu trong thùng, nhịn không được mà phì cười. Tông Thịnh nói, chúng ta hiện giờ chỉ còn một cách là đem cái thùng này đem để lại vào trong khách sạn Sa Ân. Hắn không phải đã chết 9 năm sao? Hơn nữa hắn trước giờ chẳng phải cũng có thể ở khách sạn tùy tiện đi lại sao? Vì sao lại một hai phải đem nửa cái đầu này về tới chứ? Lúc này không đợi Tông Thịnh nói chuyện, Ngưu Lực Phàm liền nói, những người sau khi chết sẽ luôn duy trì dáng vẻ khi chết. Người bị xe đụng cụt chân đứt tay thì sau khi chết cũng đứt tay cụt chân. Người thắt cổ chết thì sang tới bên kia cũng lưỡi thè dài như thế. Như Vương Cản này, nếu có thể đi sang thế giới bên kia thì cũng mang dáng vẻ mất nửa cái đầu. Đây chính là lý do vì sao nhà tang lễ luôn phải có người trang điểm cho xác chết đó. Hay là có cảnh người ta nửa đêm gặp người đi lục thùng rác để tìm cho đủ những bộ phận cơ thể bị thiếu. Thật như vậy à? Đương nhiên, nếu không thì mấy người trang điểm cho người chết sao kiếm được nhiều tiền tới vậy? Tông Thịnh gõ gõ mặt bàn hỏi, ai đem bỏ vào đó và bỏ bằng cách nào? Tôi. Nếu em vẫn còn làm ở đó, mặc đồng phục mang vào có lẽ vô cùng dễ dàng, nhưng mà mất đi điều kiện có lợi rồi, không cần nghĩ tới nữa. Nghĩ cách mới là thứ mình cần làm. Đột nhiên Ngưu Lực Phàm trợn tròn mắt, mắt hắn láo liên nhìn Tông Thịnh lại nhìn tôi rồi nói. Thật ra tôi có cách khiến cho thần không biết quỷ không hay mà giấu thứ này ở lầu 16. Tông Thịnh nghiêng đầu nhìn hắn. Anh tính toán như thế nào? Cái này tôi, nhà tôi có cách tổ truyền. Làm đồ vật biến mất lại xuất hiện ở đúng nơi cần thiết. Đi âm lộ. Tông Thịnh hỏi. Tôi cảm giác anh hỏi như vậy là bởi vì anh có thể làm được. Âm lộ hiện tại đã không có khả năng sử dụng rồi. Mặt trận mới của khách sạn đã hình thành. Mấy ngày nay là lúc mà khí nơi đó không ổn định. Nếu lúc này dùng âm lộ đi vào mà nói, chính là trực tiếp đối đầu với thằng bé kia. Đừng coi thường thằng bé đó. Oán khí của nó rất lớn. Không phải đi âm lộ. Tôi có biện pháp. Tin tưởng tôi một lần. Các cậu về trước đi, thứ này lưu lại nơi này. Trong đêm nay là có thể đem nó đưa vào trong khách sạn Sa Ân. Anh xác định. Tôi đã đáp ứng Vương Càn. Nếu làm không được thì... Khẳng định làm được. Chỗ nào thì khó chứ khách sạn Sa Ân thì tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lòng tôi cũng có chút nghi ngờ, hắn tính làm kiểu gì nhỉ? Đang định hỏi thì Tông Thịnh đã vỗ vai tôi nói. Chúng ta đi về trước đi, nơi này để hắn lo nốt. Nhưng mà... Tôi còn chưa nói xong thì Tông Thịnh đã ôm vai tôi đi ra ngoài. Ra cửa hiệu cầm đồ, Tông Thịnh trực tiếp đem tôi đẩy lên xe. Ngưu Lực Phàm thậm chí còn cầm khăn lông rửa mặt ra tận cửa tiễn chúng tôi, nói: yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ hạn trong vòng 2 ngày, tôi nhất định không để các cậu phải thất vọng. Hắn thiếu điều cười khanh khách thành tiếng, tống tiễn chúng tôi đi, còn đứng vẫy vẫy khăn lông. Xe khởi động rời đi, tôi vội nói: sao em thấy Ngưu Lực Phàm có vẻ như không thực sự có khả năng đâu? Chi bằng đưa cái thùng cho em tìm bạn học, thầy giáo, hoặc nhờ ai đó vờ như ký báo cáo thực tập. Còn cách khác mà. Tông Thịnh cắt lời tôi nói: Ngưu Lực Phàm có vấn đề. À, tôi hoang mang. Biểu hiện ban nãy của hắn chính là nói dóc. Nhìn mắt hắn là thấy. Anh nói là hắn vốn không làm được nhưng lại gạt mình là hắn làm được hả? Nhưng như vậy chẳng phải hắn tự mình tìm phiền toái sao? Hơn nữa ngay từ đầu cũng không phải chúng ta yêu cầu hắn làm như vậy. Cho nên anh mới muốn biết hắn tính toán làm như thế nào. Nói xong Tông Thịnh quay đầu xe, không phải về nhà cũng không phải về Tông An. Vài phút sau, chúng tôi đứng ở ngã tư gần tiệm cầm đồ của Ngưu Lực Phàm. Dừng xe, Tông Thịnh không xuống xe mà ló đầu ra nói với ông chủ tiệm gần đó, gói 2 phần đồ ăn mang theo. Chúng tôi dừng lại ăn cơm trưa trên xe. Ngẫm lại thời gian, từ khi chúng tôi gọi cho Ngưu Lực Phàm tới khi hắn mở cửa tốn hơn 10 phút. Chúng tôi vòng xe tới lui cũng phải thêm khoảng 5-6 phút. Có lẽ hắn vẫn chưa ra khỏi cửa. Cho dù hắn lập tức thay đồ chuẩn bị các thứ cũng phải tốn tầm khoảng đó thời gian. Chúng tôi mai phục trước cửa nhà Ngưu Lực Phàm, ăn thức ăn nhanh, nhìn chằm chằm cửa tiệm của Ngưu Lực Phàm. Tông Thịnh còn nói một câu: hy vọng nhà hắn không cửa sau đi. Chương 134. Nơi chúng tôi dừng xe là một cửa hàng thức ăn nhanh. Ngay giờ ăn trưa đông đúc nên ông chủ cũng không thắc mắc gì việc chúng tôi đỗ xe lại lâu. Chà, làm ăn tốt thật. Hồi đấy mẹ em cũng bán đồ ăn nhanh ven đường nhưng mà vắng khách quá. Làm được 2 tháng, không muốn làm nữa. Tông Thịnh đang há miệng và đồ ăn, không để ý tới đồ ăn ở đây thật sự cũng chẳng ngon lành gì. Tưởng mẹ em vốn dĩ không thể phát tài. Nếu cả bát tự cũng như vậy thì thật tình đời này không có khả năng. Ai, mẹ em mệnh khổ. Một nữ nhân muốn thay đổi cuộc sống của mình thì chỉ có 2 cách. Một là thay đổi bát tự của mình, 2 là có con mang bát tự vượng mẫu. Nếu không thì mấy người coi ngày sinh bắt con cho người ta làm sao phát tài tới vậy? Vừa coi ngày sinh tốt cho đứa nhỏ, vừa coi ngày nào tốt cho cha mẹ đứa nhỏ luôn. Xem ra em không mang được vận may tới cho mẹ. Tôi cong môi cúi đầu chọc chọc vào hộp cơm. Tông Thịnh nhìn tôi gắp hết những thức ăn tôi thích vào trong hộp của tôi. Những miếng tôi không thích thì hắn tự gắp về hộp mình ăn. Em mang vận may đến cho anh. Nếu không anh cũng không sống được tới hôm nay. Có lẽ ông chủ tiệm này bắt tự hợp với nghề này. Hơn nữa, phong thủy cửa hàng này cũng không tồi. Còn có tướng mạo hắn, mũi dày thịt. Xem đàn ông thì xem mũi. Ông chủ có mũi rất đầy đặn, lại còn thẳng. Thường những người này đều sẽ có phú quý, cả đời có tài vận tốt. Tôi bật cười vội uống nước rồi quay đầu đi. Quay lại vừa lúc nhìn thấy ông chủ tiệm ăn, đúng là mũi đầy thịt. Nhưng nhìn so sánh tổng thể khuôn mặt thì lại hơi ngắn. Cười cái gì? Tông Thịnh hỏi. Tôi nhìn lại một chút mới nói. Em trước kia cùng Lan Lan từng đọc ở thư viện rằng bản lĩnh của đàn ông trong chuyện đó phải xem cái mũi. Tông Thịnh lại nói. Có gì buồn cười đâu, nói vậy cũng đúng mà. Tôi nảy ra ý định trêu anh nên hỏi. Anh cảm thấy mũi em thế nào? Tông Thịnh liếc nhìn tôi một cái, kiêu ngạo nói. Chỉ cần dáng mũi anh tốt là được rồi. Mũi của em như thế nào không quan trọng. Đúng lúc này phía bên kia hiệu cầm đồ mở cửa ra. Tông Thịnh cũng ngừng nói chuyện phiếm việc mà anh hiếm khi làm. Anh buông hộp cơm, nổ máy xe. Ngưu Lực Phàm từ hiệu cầm đồ ra, trong tay còn xách theo một cái túi rất lớn bằng vải đỏ, nhìn hẳn chính là cái thùng kia. Hắn đi ở phía trước, dáng vẻ thở phì phì.

Chúng ta không đưa đi viện chẳng phải là vì nó sao? Đưa đi sẽ là chết ở dọc đường, còn phải dán giấy đỏ cúng xe. Còn nếu chết ở bệnh viện thì còn phải tốn thêm tiền. Để nó đó, chừng nào chết đem ra ngoài là xong. Chị ta lại gào khóc. Con tôi còn chưa chết mà. Chị ta khóc tới mắt đỏ bừng sưng húp. Nhìn chồng mình, anh ta vội cụp đầu tránh ánh mắt. Chị ta đứng lên nhào tới đánh vào mặt người đàn ông. Đồ bất lực, đồ vô dụng, con mình mà không bảo vệ được. Gã đàn ông đang có vẻ rụt rè, bị đánh mấy cái thì né qua rồi đá vợ quát lên. Không phải cô sinh sao? Ai biết có phải con tôi không? Cả ngày chỉ biết đánh nhau, nhỏ tí đã dám cầm dao dọa người, y như con quái vật kia hồi bé. Thật không biết có phải con của y hay không nữa. Tông Thỉnh chậm rãi nâng mắt nhìn gã đàn ông đang la lối. Gã ta ngây ngẩn cả người, sau đó lại khúm núm ngồi xuống, không dám nhìn Tông Thịnh liếc mắt một cái. Ngón tay Tông Thịnh cắt một chút trên cổ đứa bé, máu ngay lập tức tràn ra. Người mẹ bị ngã lăn cũng vùng dậy, thét lên chói tai muốn đẩy Tông Thịnh ra. Bất quá Tông Thịnh đã đứng dậy, tránh qua một bên. Chị ta xông tới kêu lên. Đồ quái vật! Tông Bảo đã như vậy, sao vẫn xuống tay? Ngươi căn bản không phải là người. Nhìn máu kìa. Trong đám người có người hô lên. Mọi người đều nhìn về phía miệng vết thương đang chảy ra máu màu đen. Trong máu giống như có thứ gì vặn vẹo. Máu chảy ra thêm, thứ kia cũng rõ ràng hơn. Vặn vẹo, vặn vẹo. Là một con rắn nhỏ màu đỏ. Rắn rất nhỏ nhưng có thể nhìn ra rõ ràng là một con rắn. Tiếng hít hà xôn xao trong đám đông. Ngẫm lại, ban nãy ở mạch máu đứa nhỏ có một con rắn đang ngọ nguậy. Tông Thịnh quay sang nói với người cha đang ngồi xổm kế bên. Lập tức đưa đi bệnh viện, phải thật nhanh, đứa nhỏ sẽ không chết. Bởi vì là Tông Thịnh nói, gã không dám phản bác, vội lái xe tới. Mẹ nó cũng hiểu tại sao lại như vậy. Không kịp nói cảm ơn, vội che cổ đứa bé, bế xốc nó lên. Có người đưa cho một cái khăn lông, liền bọc lấy đứa nhỏ chạy ra xe. Đứa nhỏ đã đưa đi, nhưng trong sân con rắn vẫn vặn vẹo trong vũng máu. Tông Thịnh quay sang người bà đang run rẩy nói. Lấy đèn dầu trong nhà ra đây. Bà ta vội vào nhà, chỉ trong chốc lát đã mang ra một cây đèn dầu. Tông Thịnh nhận lấy nói. Đứa bé đó không phải là quỷ thai. Bàn tay nó, vân tay, khu tam giác chưa có thành hình. Có lẽ do kém phát triển một chút. Nếu bà thật sự không thích nó thì cũng nên cho nó ăn uống đàng hoàng. Con oán xà này chính là bà đút cho nó ăn. Người đừng nói bậy. Ta không có. Là tự nó đi ra ngoài chơi. Ai biết ăn cơm cúng quỷ ở đâu chứ. Nếu nó ăn ở bên ngoài thì sẽ không kịp về tới nhà đâu. Việc mình tự làm phải tự mình gánh chịu hậu quả. Pháp luật không trừng phạt bà, nhưng xuống tới địa ngục thì còn có phán quan. Tông Thịnh nói xong cũng đem chụp đèn mở ra, châm lửa, rồi đưa ngọn đèn lên phía trên con rắn, đập ngọn đèn xuống. Thủy tinh vỡ vụn, tôi còn kinh hoàng chưa kịp phản ứng thì Tông Thịnh đã kéo tôi lùi về sau vài bước. Cả chỗ đó dầu hỏa đầy đất, lửa cháy phừng phừng. Cả vũng máu cũng cháy lên. Con rắn đỏ vặn vẹo rồi bất động, biến mất trong ngọn lửa. Tông Thịnh đi khỏi đám đông, không muốn nhiều lời. Tôi đi theo phía sau. Đến tận khi về đến nhà, anh dùng chìa khóa mở cửa mới nghe anh nói. Cháu ruột mà cũng hạ thủ được. Tông Thịnh, con rắn kia đã bị thiêu chết, sẽ không có uy hiếp. Cái loại rắn này nếu nắng to chiếu vào đã chết rồi, hóa thành khí không thấy. Hiện tại do trời nắng yếu nên anh mới dùng lửa để đốt. Chương 136. Là bà ta đút con rắn cho thằng bé ăn ư? Là cơm ven đường có gan rắn à? Làm sao lại vào mạch máu chứ? Tôi bị con rắn kia khiến cho hoảng sợ. Đứa bé kia được cứu là tốt nhất. Nếu không thì không chừng bà già kia có tâm địa độc ác sẽ lấy cớ đi tố cáo Tông Thịnh đã thương người khác.